Tận thế nhạc viên, chương 651, đây là vận mệnh gặp lại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người nào nguyện ý cùng chính mình tính mệnh không qua được nhân ngẫu sư vừa mới nói xong, hai người một trùng đồng thời phản ứng, liền câu thương lượng cũng không có đánh, đồng loạt hướng phía sau hắn phương hướng bổ nhào ra ngoài. Tại tận thế trong gặp qua thời khắc nguy cấp nhiều lắm, rất nhiều người đều bồi dưỡng được một loại gần như trí tuệ bản năng. Có thể cấp tốc phát giác như thế nào mới có thể tốt nhất né qua nguy hiểm. Bây giờ bốn phía sương mù mê mang, bọn họ mặc dù thấy không rõ đá ngầm vị trí, nhưng duy chỉ có nhân ngẫu sư đi tới phương hướng thượng là khẳng định có nham thạch. Bọn họ thậm chí không cần phải lo lắng nắm giữ không tốt khoảng cách, bởi vì cái hướng kia trên mặt biển còn phủ lên một trương thảm. Huống chi, có nhân ngẫu sư ở phía trước cản trở, còn có so với hắn phía sau an toàn hơn địa phương sao? Làm trên nước thảm bỗng nhiên rung động đứng lên cùng một thời gian, hai người một trùng cũng một đầu xông lên đá ngầm. Tất cả đứng lại, linh hồn nữ vừa mới từ trên tảng đá vẫn luôn đứng người dậy, lập tức nằm ngang ở hai người trước mặt, toàn thân da thịt nâng lên hạ xuống, chặn thông hướng xuống một miếng đá ngầm phương hướng. Liên tiếp đi qua hai khối đá ngầm, dưới đây suy đoán ra khối thứ ba vị trí cũng không phải là chuyện khó. Đại nhân nói, không cho phép đi, ngươi là quản gia như thế nào? Hegen bốc lên một bên cái bóng nhàn nhạt tựa như lông mày, hừ một tiếng, dừng bước lại. Ta không đi, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không bắt lấy rớt. Mộc Tân cũng im lặng không lên tiếng đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Theo xa như vậy địa phương, đã thấy không rõ lắm nhân ngẫu sư bóng lưng, đập vào mắt chỉ có chìm nổi nổi, cuốn chảy cuồn cuộn cút xương trắng. Duy nhất có thể trông thấy... chỉ có đá ngầm tiếp theo chương trường thảm chính lơ lửng ở trên mặt nước, không ngừng có chút rung động. Vừa rồi rớt đang chuẩn bị bắt đầu giới thiệu quy tắc mới, nhưng không biết lúc nào thanh âm của hắn bị đánh gãy, vẫn luôn không có vang lên nữa tới. Mộc Tân do dự mấy giây, quay đầu nhìn phía sau hai người một chút, rốt cuộc vừa ngoan tâm, đi xuống nham thạch. Người đi đâu vậy? Thịt heo trùng những lời này hỏi được không có chút ý nghĩa nào, bởi vì nó lập tức liền được đáp án. Mộc Tân cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên thảm, từng bước một hướng nồng vụ chỗ sâu chậm rãi tìm tòi đi qua. Ta không có ác ý, hắn cất giọng hướng phương xa kêu một câu, ngươi cùng Lâm Tam Tửu là bằng hữu, vậy ngươi nhận biết Quý Sơn Thanh sao? Hắn cũng không biết tại sao mình lại đi xuống, này hoàn toàn không giống hắn sẽ làm sự. Hắn một thân một mình tại tận thế bên trong sống sót lâu như vậy, sớm đã học xong bao giữ mình, biết khó mà lui. Đổi lại trước kia, Lâm Tam Tửu một đoàn người cùng hắn có quan hệ gì? Coi như nhân ngẫu sư tại cùng rớt đối chiến bên trong thất bại, không thể trợ giúp Quý Sơn Thanh bọn họ thoát hiểm, vậy thì thế nào? Hắn lại vì cái gì phải quan tâm Quý Sơn Thanh đến tột cùng đi đâu đây? Làm trước mắt trong xương trắng lờ mờ lộ ra một cái hình dáng lúc, hắn lập tức ngừng bước chân. Nhân ngẫu sư không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì, hắn không còn dám hướng về phía trước tùy tiện xâm nhập. Mộc Tân ngồi xổm người xuống, nheo mắt lại, đợi hắn ánh mắt xuyên thấu sương mù, lập tức không khỏi âm thầm giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rớt mới mở một cái đầu quy tắc mới, đều bị ngăn ở hắn cổ họng nhi trong. Mà lại là đúng nghĩa, chán, rớt cảm xương như là chặt đứt đồng dạng, miệng nông rộng huyền tại chỗ ngực bế không nổi. Cổ của hắn chừng hơn mấy chục cm dài. Giờ phút này lại đều bị đỏ thẫm miệng ngăn cản phải xem không thấy. Hắn hai cánh tay đều chôn ở trong miệng, luống cuống tay chân tại chính mình trong miệng, yết hầu trong lật móc cái gì. Theo, xoẹt, một tiếng lệnh ra đầu căng lên thịt tươi xé rách thanh âm, rớt lấy ra một tay túi, từng tia kéo khối thịt trạng đồ vật. Hắn thuận tay đem kia khối thịt hướng trong nước ném một cái, còn không đợi khối thịt vào nước. Hắn đã lại không kịp chờ đợi đem tay lần nữa tiến vào cổ họng con mắt, trên mặt thế nhưng hiếm thấy hiện lên mấy phần vẻ thống khổ. Người buồn nôn, sinh bệnh cũng buồn nôn, cái bệnh này thực thích hợp ngươi nha. Nhân ngẫu sư thanh âm nhu cười một tiếng, rớt vì cái gì không đi, chiếu cố móc trong miệng những cái kia móc không hết đồ vật có làm được cái gì. Mộc Tân mới hiện lên một cái nghi hoặc, chỉ thấy rớt lại nắm chặt một cái khe hở, hàm hồ hồ hô. Quy tắc mới là ha, mới nói mấy chữ, hết lần này tới lần khác ít hầu trong mồm lại sinh một đoàn khối thịt lớn lựu tựa như tổ chức, đem kế tiếp quy tắc cho hết chen lấn trở về. Hắn trên mặt nôn nóng không kiên nhẫn xuyên thấu qua biến hình vặn vẹo ngũ quan chiết xạ ra đến, giống như được tăng cường gấp mấy lần. Đợi chút, Mục Tân đột nhiên ý thức được một cái khả năng. Có phải hay không, rớt giới thiệu không được quy tắc mới, liền đi không được. Như vậy một hồi ký ức, giống như Lâm Tam Tửu một cái kia rớt chính là như vậy. Hắn là chờ đến đem hai đầu quy tắc đều giới thiệu xong thời điểm, mới quay người lại đi, nhanh đến mức như là hoa mắt, căn bản ngăn không được. Một hồi như sấm rền tiếng ầm ầm, đột nhiên đem Mộc Tân đánh thức qua thần. Hắn ngẩng đầu một cái, phát hiện hóa ra là rớt tựa hồ rốt cuộc bị khơi dậy tức giận, đột nhiên rút ra hai tay. Tiếp xuống, hắn thế nhưng đưa tay cầm lên chân dưới sóng biển. Sóng biển lấy một loại quỷ dị đến như là vải vóc tư thái, bị rớt cao cao run lên, nhất thời nhấc lên lấp kín lại lấp kín gào thét tường nước. Thảm lập tức bị sóng biển ném lên giữa không trung, bay lên không xoay tròn đứng lên, suýt nữa đem Mộc Tân bỏ rơi đi. Hắn gắt gao ôm lấy thảm, mặc dù không có bị ném vào trong nước biển, lại ngăn cản không nổi theo đầy trời trong nước biển uịch uịch rơi xuống màu vàng trương xa. Bị hoạt xà sát qua làn da lập tức thiêu đốt đau nhức, thẳng hướng thực chất bên trong chui, phảng phất liền hắn ý thức đều có thể nhất cử thôn phệ đồng dạng. So sánh dưới, nhân ngẫu sư lại tự nhiên nhiều lắm, hắn hai chân ổn ổn đạp ở trên mặt thảm, bên cạnh chẳng biết lúc nào, cũng không biết từ chỗ nào toát ra cái này đến cái khác bóng người, đem hắn bao bọc vây quanh rồi. Đầy trời hoàng ảnh không đợi rơi vào nhân ngẫu sư trên người, đã trước bị bên cạnh hắn mấy người nhao nhao ra tay bắt trong tay. Gọi Mộc Tân tại trong thống khổ vẫn cảm thấy giật mình chính là, những người kia ngay sau đó liền đem bắt lấy hoàng xà tất cả đều liên tiếp đập vào trên người. Thảm rốt cuộc nặng nề mà trở xuống trên mặt biển, Mộc Tân toàn thân đều đã bị nước biển ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muối biển quấn lại miệng vết thương của hắn hòa thiêu hòa liệu đau, nhưng cuối cùng là bảo vệ một mạng, so nơi xa cái kia mặc váy ngắn cô nương vận mệnh mạnh hơn nhiều. Bởi vì nhân ngẫu sư khẽ vươn tay, liền đem nàng đẩy vào trong nước. Mộc Tân ngơ ngác nhìn cô nương kia không chút nào phản kháng chìm xuống biển đi. Làm cái gì vậy? Không đợi hắn kịp phản ứng, nhân ngẫu sư đã lại hướng rớt ra tay sao? Kỳ thật tại hắn vừa rồi vừa phân thần công phu, hai người đã không biết phát khởi bao nhiêu lần công kích, tựa hồ nhất thời vẫn phân không ra thắng bại. Tại Mộc Tân quay đầu lại thời điểm, hắn vừa vặn nhìn thấy giữa không trung một cái hình chữ nhật khung ẩn ẩn lóe lên một cái ánh sáng, thẳng hướng rớt bao phủ tới. Rớt trong miệng đã bị thịt đỏ lựu chật ních, một tiếng không phát ra được, nhưng cũng biết không tốt, quay đầu liền đi. Mộc Tân được chứng kiến rớt tốc độ, nếu hắn có chủ tâm muốn đi, đoán chừng ai cũng lưu không được hắn. Quả nhiên, tại cơ hồ thời gian một cái nháy mắt trong hắn đã xa xa độn hướng đường chân trời, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Nhưng mà hắn dù sao vẫn không có thể giới thiệu quy tắc mới. Qua không có mấy giây, nơi xa đột nhiên lại phá vỡ một đảo trùng thiên sóng bạc, rớt ở trong nước quay đầu lấn đến gần nhân ngẫu sư. Nhưng là hắn cái loại này gần như tốc độ khủng khiếp, lại hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Trong không khí nhiều mấy cái giống vừa rồi một cái kia hình chữ nhật đồng dạng khung, vừa vặn đem nhân ngẫu sư bốn phía đều ngăn cản, giờ phút này ngay tại trong không khí ẩn ẩn hiện lên lưu quang. Chỉ cần rớt muốn tới gần hắn, liền tất nhiên sẽ trước một đầu đâm vào cái này tác dụng không rõ khung trong. Rớt chân dưới dẫm mạnh, tại vội vã phanh lại bước chân đồng thời, một cỗ sóng lớn lập tức bọc lấy vô số hoàng ảnh nhào về phía một cái kia khung. Lần này sóng lớn thanh thế so vừa rồi còn muốn kinh người, ngay tại Mộc Tân đang nhảy dựng lên, chuẩn bị về sau rút lui thời điểm, kia cổ sóng bạc lại đột nhiên đông lại trong nháy mắt, lập tức từ giữa không trung biến mất. Khi nó thời điểm xuất hiện lại, nó nhìn tựa như là bị rút nhỏ vô số lần một bức họa, treo ở không trung khung trong, không nhúc nhích, thành thành thật thật. Ta nghĩ PS không phải cái này, nhân ngẫu sư thở dài, người như thế nào không đến đâu. Hắn những lời này vừa nói xong, bên chân hắn hải lý vừa vặn vươn một đầu ướt sũng trắng bệch tay. Ba, một chút khoác lên thảm bên cạnh, Mộc Tân trơ mắt nhìn một cái khác rớt đầu lâu theo trong nước biển hiện lên đến, chậm rãi bò lên trên thảm, hướng hắn quăng tới chết lặng bình thản thoáng nhìn. Nhưng mà nhân ngẫu sư lại như là hoàn toàn không có cảm giác, liền cũng không quay đầu lại. Kia là hắn vừa rồi đẩy xuống người A, thẳng đến phía sau một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đem Mộc Tân giật nảy mình, hắn mới ý thức tới nguyên lai Hegen cùng linh hồn nữ vương cũng đều hạ nham thạch, không biết quan sát bao lâu. Kia là đại nhân người dối, linh hồn nữ vương lập tức xùy một tiếng, rất có vài phần kiêu ngạo tựa như là vì chứng minh những lời này, nhân ngộ sư có chút một bên đầu, thậm chí không có lên tiếng, kia mặc váy ngắn rớt liền xích lại gần hắn, thuận theo cúi xuống cổ. Hắn một cái kéo qua váy ngắn rớt tóc, đem mặt của đối phương rút ngắn trước mắt, quan sát tỉ mỉ mấy giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra rơi vào hải lý mặc kệ là người sống vẫn là người chết, đều sẽ bị cải tạo thành rớt dáng vẻ. Nhân ngộ sư rốt cuộc mở miệng, thanh âm vẫn như cũ âm trầm bình tĩnh. Bất quá, này một cái chỉ có bề ngoài mà thôi. Váy ngắn rớt cúi thấp đầu theo bên cạnh hắn lui ra. Nhân ngộ sư vung tay lên, hắn một lần nữa nhảy vào hải lý. Lần này, hắn không còn có nổi lên, hắn rốt cuộc coi trọng rớt cái gì rồi. Hegen trầm thấp dùng khí thanh hỏi một câu, tại sao phải bắt rớt làm người dối? Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, ngoại trừ nhân ngộ sư bên ngoài. Người tiết kiệm một chút khí lực, phía trước cái kia bị màu đen thuộc da gắt gao bao trùm bóng người, nghe cơ hồ hơi không kiên nhẫn, giống như đây chỉ là vừa ra nhàm chán dài dòng kịch vui. Người có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn, dẫn ta tới chỗ này rớt đều đã dùng qua một lần, đối ta không tạo được uy hiếp. Nghĩ đánh lui ta chỉ có một cái biện pháp, người cũng biết. Khoác lên một cái trường bào rách nát rớt, trong miệng như cũ căng phồng, một chữ cũng nói không nên lời. Nhưng hắn lại gần như cố chấp lắc đầu, dùng sức nhếch lên một cái đã bởi vì mụn mủ bọc đầu đen mà vỡ ra khóe miệng, phát ra một hồi mơ mơ hồ hồ một ngạt thanh âm. Lắc đầu là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có những biện pháp khác? Nhân ngộ sư tin tức bỗng nhiên nhu hòa, phảng phất lập tức sẽ bắt đầu tán thưởng hắn tựa như. Rớt một đôi to lớn con mắt ngưng kết ở trên người hắn, bất động. Hắn thân thể theo sóng biển nâng lên hạ xuống. Giống như đột nhiên đã mất đi sinh mệnh đồng dạng. Hắn làm gì chứ? Linh hồn nữ vương cũng có một ít nhịn không được. Nếu không, chúng ta trở về đá ngầm lên đi. Mộc Tân nghe vậy vừa quay đầu, phát hiện Hegen đã sớm lặng lẽ lui ra mấy bước. Trở về liền nhìn không thấy. Hắn có chút do dự mà thấp giọng đối thịt heo trùng nói. Vạn nhất nhân ngỗ sư gặp nạn. Hắn gặp nạn, liên quan gì đến ngươi? Hegen thiên về một bên lui về sau đi. Còn vừa không quên cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cũng chân thực nhiệt tình? Phía sau hắn nửa câu ngạnh xinh xinh bị cắt đứt, một đôi rơm dạ lông mày như là đột nhiên thoát ly sức hút trái đất, phủi đất xông lên cái trán. Mộc Tân vội vàng vừa quay đầu lại, lập tức cũng cứng đờ. Từ phương xa đường chân trời trên, chính đi tới mật mật ma ma, quần áo khác nhau một đoàn rớt. Đây không phải đúng dịp à? Đây không phải. Ta một ngày chỉ mở một hai lần máy tính web page. Không nghĩ tới lại bị ta bắt được một cái hòa thị bích khen thưởng. Cảm ơn JILLY tâm ý, ta phát hiện khen thưởng hòa thị bích nhất định cùng ta hữu duyên, nếu không như thế nào đánh thưởng ta đã nhìn thấy. Hiện tại điểm xuất phát không biểu hiện khen thưởng tin tức, cảm tạ danh sách toàn bộ nhờ đụng A, còn muốn cảm tạ Trần Đại Lộ đại bằng hữu, Nhật Nguyệt đại ẩm ướt. Lão trông thấy ngươi, màu mực dã rời, thận hình sinh vật có trí khôn. Thần hoa đào phiến. Đi cúc 233, từng ngày chi tâm, quả bưởi con lừa, Ichiro hán tử, bụi tử du, một đầu đại panda các ngươi đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.